Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1402, chương 1403, tuyệt vọng. Hai đổi, cái kia đầy trời cường giả a, từng cái cùng đặc biệt như điên cuồng, trong mắt màu đỏ tươi, Khố Lý Kỳ thật muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phỏng chừng như không phải là bởi vì trong cơ thể có chí mạng trùng tử tồn tại. Hàng này sớm phản bội. Gát Lan trong thành, Lucy vẻ mặt dầu dỉ đứng ở trước đại điện. Bên người Oe cũng là cả người run lẩy bẩy. Cảm thụ được hư không bên trong đáng sợ kia sát cơ. Hầu như chính là ngày tận thế đến. Cùng này đồng thời, nhạ đại cái Gát Lan trong thành. Tất cả cường giả toàn bộ đều là run lẩy bẩy, trừng lớn con mắt nhìn lên hư không, cảm thụ được cái kia làm hắn nhóm tuyệt vọng khí tức. Thiên, ngày, a, chẳng lẽ là cao cao tại thượng chủ thần quang đi chúng ta sao? Thượng đế a, ngài không thương ngài con dân rồi không? Chúng ta đều là hài tử của ngươi a. Xong, hoàn toàn xong. Đây là trêu chọc phải như thế nào tồn tại a? Ông trời của ta a. Trong lúc nhất thời, cả thành khủng hoảng, nhưng là ở trên tường thành Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc cũng là không nhìn thẳng cái kia phô thiên cái địa đáng sợ thân ảnh, không tiếc tháo cười, tới, Diệp Lăng một bước đi ra lạnh nhạt nói, thì dường như cùng lải nhải bình thường tựa như. Ba, một câu nói này dĩ nhiên trực tiếp đem bốn phía đáng sợ chiến ý cho điên cuồng ép xuống. Thậm chí lệnh thật vất vả ngưng tụ ra chiến ý hoàn toàn phá toái. Tới, ta đặc biệt còn ăn đây. Người cái này tâm nên có nhiều lớn a ta lão thiên gia gia a. Đối mặt với kim qua thiết mã trọng trọng vây quanh, ta đặc biệt thành ngươi hàng xóm rồi hả? Đông Phương Tiên Đế, ngươi thật to gan. Cái kia phía trước kêu gào lục trọng thần linh cao giọng giận dữ hét. Điểm ngón tay một cái Diệp Lăng. Sau một khắc, một vòng rực rỡ quang đoàn trực tiếp xuất hiện ở tường thành trên. Lên, khoảng không, người tiết độc thần linh uy nghiêm. Mạo phạm thuộc về thần linh cao quý thần cách. Thượng đế chủ thần chắc chắn trừng phạt ngươi. Hư không trong sán lạn quang đoàn. Bạo phát ra một cổ kinh khủng lực lượng, đem Diệp Lăng hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Thần linh, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hơi ngửa đầu, nhìn hư không trong đáng sợ kia quang đoàn. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn thu ta. Hiu, đang ở này lúc, một cây đáng sợ trường thương, dĩ nhiên bằng khoảng không mà hiện, ngưng tụ ở hư không bên trong, lớn vô cùng, thân thương chi trên. Lên, còn quấn lôi đình phích lịch, lóe ra mịt mờ thần uy, thẩm phán chi thương, ta cho ngươi biết, như thế nào thẩm lý và phán quyết. Làm Diệp Lăng giống giận một khắc kia, hư không trong trường thương điên cuồng mãnh liệt đâm, một luồng thương quang trực tiếp xé rách thiên địa, hướng đáng sợ kia quang đoàn chi trên, lên, hung hăng va đập tới, phốc phốc, sau một khắc. To lớn kia quang đoàn bị dễ như trở bàn tay một dạng triệt để tê liệt. Từng luồng mảnh nhỏ trực tiếp bão phi mà ra, bay xuống ở bên trong trời đất. Tứ tượng thiên, mở, mà tường thành trên Diệp Lăng giữ tận cười. Chỉ một điểm, từng luồng thần quang bảy màu, trong nháy mắt theo tay hắn chỉ trực tiếp bão phi mà sinh. Rầm rầm, hào quang như tuyến. Trong nháy mắt đem hư không bên trong đủ vạn đạo thân ảnh toàn bộ bao phủ trong đó. Từng cổ một đáng sợ lực lượng, đã ở này thì lặng yên tóe phát. Không được, cái kia đứng ở hư không trong lục trọng thần linh khuôn mặt sắc triệt để đại biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được một đáng sợ lực lượng, đang hướng về bọn họ gắt gao mà tới. Ung ung, ngay một khắc này. Từng đạo màn sáng phóng lên cao, như đại mạc một dạng, đem mọi người toàn bộ đều bao vây lại, hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Cái kia hơn vạn cường giả giờ khắc này toàn bộ đều mắt choáng váng. Sắc mặt đại biến, đột nhiên bắt đầu oanh kích lấy cái kia đại trận đáng sợ. Nhưng là, làm kinh khủng lực lượng oanh đến rồi đại trận ở trên một khắc kia. Đại trận kia dĩ nhiên nhan biến sắc huyễn, đưa hắn nhóm từng cái oanh sát mà đến lực lượng toàn bộ đều phản trở về. Phốc phốc phốc, vẻn vẹn giờ khắc này, hơn vạn cường giả, trực tiếp ngã xuống mấy trăm người. Hơn nữa còn sót lại lực lượng vẫn còn ở lặng yên trong lúc đó không ngừng bộc phát xung phong liều. Chết lấy, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Một màn này, cũng là sợ một bên Khố Lý Kỳ kinh hồn táng đảm. Trừng lớn con mắt, há to miệng, nhìn trước mắt cái này có thể nói kỳ tích một màn. Thật là đáng sợ, đơn giản là thật là đáng sợ. Một màn này nhất định so với làm cho hắn nằm mơ càng thêm khó có thể tưởng tượng. Lão tử cho các ngươi thêm điểm gia vị. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Chỉ một điểm, một cây thúy trúc trực tiếp hoành hiện tại hư không bên trong. Tản ra hoảng sợ xanh tươi sáng bóng. Lặng yên tràn ngập, cái kia xanh tươi ánh sáng. Như mây lửa một dạng, trực tiếp tràn ngập toàn bộ đám mây. Lập tức một cây cái thúy trúc phảng phất là tên một dạng. Phô thiên cái địa vọt xuống tới. Nhất niệm giang sơn. Lúc này đây, tiêu hao tiên lực, trực tiếp đem Diệp Lăng trong cơ thể ba viên tiên anh tháo nước rút ra sạch. Tưởng chừng như là một cái lớn vô cùng đại vị vương. Rầm rầm hưu, thúy trúc đầy trời. Cái kia từng vị thần linh toàn bộ bị vây ở cả hai đại trận chi xuống. Sau một khắc, hai đại trận pháp đồng thời khởi động. Đáng sợ công kích cùng với không pháp phòng ngự nhất niệm giang sơn. Trực tiếp thành trong lòng bọn họ ác mộng. Tiểu Hắc, đến rồi nhận hàng mua. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Tiểu Hắc gật đầu. Thân ảnh ầm ầm phi lướt đến rồi hư không bên trong. Ngao ô. Một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, tiểu hắc trực tiếp huyễn hóa bản thể, đáng sợ kia thân thể, che khuất bầu trời, to lớn long lân như tinh thần một dạng lóe ra xâm nhiên hàn quang. Ta, ông trời của ta a, là long tộc, cái này vị Đông Phương Tiên Đế dĩ nhiên là đường đường long tộc. Thượng đế a, Khố Lý Kỳ tức thì sợ hãi giống đứng lên. Nhìn hư không bên trong liều lĩnh tiểu hắc, mục trừng khẩu ngốc, long tộc, bất kể là ở thiên giới cũng tốt, hay là tại tam giới cũng tốt, đều là vô cùng đáng sợ chủng tộc, là cường hãn kinh khủng đại danh từ. Đang ở này lúc, tiểu hắc thân thể bỗng nhiên lắc một cái, to lớn đuôi phảng phất một cây roi thép một dạng. Hướng phía dưới bị vây ở trong trận các thần linh hung hăng phát đi. Song trọng đại trận bên trong, vốn là đau khổ dùng rằng, không ngừng có người chết đi. Cái này tứ tượng thiên hơn là tam giới trong một loại đỉnh cấp trận pháp. Bên trong sát phạt thật mệt mỏi, coi như là một đám tứ kiếp tiên đế đi vào, cũng phải tiêu hao công phu mới ra đến. Chớ đừng nhắc tới trước mắt nhóm người này phổ biến đều là nhất kiếp nhị kiếp trình độ. Như đổi đến tam giới, cái này Adam lãnh thổ, chết no cũng chính là một cái nhị lưu trên, lên, chờ lãnh thổ, thậm chí còn không bằng, bởi vì nội tình không được. Hai bộ đại trận gia trì, lại thêm trên, lên, tiểu hắc, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đánh tan. Suy suy suy. Tiểu hắc đuôi, đem hư không đều cho oanh phá toái thành cặn bã, hướng cái kia đại trận bên trong điên cuồng phát đi. Không được, ông trời của ta a, ngày tận thế a, thượng đế a, nhanh mau cứu con dân của ngươi nhóm đi. Bóng đen hàng lâm, đến nồng nặc nguy cơ, bọn người kia ở gặp lấy song trọng đả kích phía dưới. Hoàn toàn tuyệt vọng quát. Nhưng là, tiểu hắc đuôi, vẫn là như máy ủi đất một dạng, trực tiếp quét ngang đại trận trong hết thảy tồn tại. Phốc phốc phốc phốc, thân ảnh bay ngang, tiên huyết phun, từng cái thần linh yếu ớt như cạn một dạng, bị tiểu hắc một cái đuôi không biết giết nhiều thiếu cái. cường hãn lực lượng phía dưới. Những thứ này khí lực suy nhược tới cực điểm thần linh, căn bản không có thể một kích. Giờ khắc này, Gát Lan ngoài thành, như A Tị địa ngục một dạng, thảm liệt vô biên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.